Lúc này hắn đang bị thương nặng, cho dù dùng mộc sinh khí cũng khó có thể chữa trị nhanh chóng. Cho nên lúc này toàn thân hắn đang sụi lơ như bùn nhão, căn bản không dùng được một chút khí lực nào. Vì vậy chỉ có thể nhắc nhở hai người, ngàn vạn lần không thể bị thái độ của đối phương làm cho tê liệt. Không sai. Đạm Đài Lăng Nguyệt còn chưa hiểu rõ, thế nhưng Nhiếp Đồng làm sao không biết được chứ? Hai con ngươi của hắn lập tức co rụt lại. Hắn có trí nhớ của Tu La Vương, hắn biết những thi thể cổ quái kia có năng lực chết đi sống lại. Bách Chiết trước mắt này là người cùng một chủng tộc với bọn chúng, thậm chí thực lực còn tăng thêm một bậc, nếu như cũng có năng lực như vậy, đừng nói là trọng thương, cho dù chết thì cũng không thể xem thường được. Nghe thấy Nhiếp Vân nói như vậy, lại nhìn thấy vẻ mặt của Nhiếp Đồng, Bách Chiết giống như đã bị phát hiện ra âm mưu vậy, miệng giống giận một tiếng. Da thịt toàn thân trong nháy mắt đã biến thành màu đồng, chỉ còn lại một cái bàn tay. Bàn tay nhẹ nhàng run lên, một cái phủ lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng của Nhiếp Đồng, mang theo tiếng gió gào thét rồi bổ tới. Không biết từ khi nào hắn đã đem binh khí trong tay giấu ở sau lưng của Nhiếp Đồng, định đánh lén Nhiếp Đồng. Cái phủ này đã đạt tới cấp bậc phong vương, hơn nữa lại phối hợp với lực lượng của hắn. Nếu như thực sự bị đánh trúng, cho dù là dùng thực lực của Nhiếp Đồng, chỉ sợ cũng chỉ có nước nuốt hận tại chỗ. Thật là ác độc. Nếu như không phải có Nhiếp Vân nhắc nhở, Nhiếp Đồng đã bị lời nói trước khi chết của đối phương làm mê hoặc, sẽ không ý thức đối phương xảo trá, một khi không cẩn thận sẽ bị đánh trúng. Mà một khi Nhiếp Đồng chết, bản thân Nhiếp Vân đã bị trọng thương, nếu như hắn lại dùng thủ đoạn nào đó mà nói, như vậy sợ rằng tình cảnh vừa rồi sẽ thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2732, hôn mê 1. Hừ. Bất quá, có ca ca chỉ điểm, Nhiếp Đồng đã biết rõ mục đích của đối phương, cho nên hắn cũng đã sớm phòng bị xong. Thân thể nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện ở vị trí cách đó mấy trăm dặm, tránh thoát công kích của cự phụ kia. Đồng thời nửa đoạn tu la kiếm lại nhẹ nhàng đánh vào trên thân cự phụ. Ầm ầm, cự phụ dưới sự xung kích từ lực lượng của một kiếm lập tức bay đi về phía đùa Bách Chiết. Bản thân Bách Chiết đã bị trọng thương, đánh lén Nhiếp Đồng cũng đã dùng hết toàn lực. Vì vậy, tốc độ của cự phụ cực nhanh, thậm chí còn có ảo giác xé rách không gian. Nhiếp Đồng né tránh, lại tăng thêm chút sức, cho nên lực lượng vốn đã hùng hậu lại trở nên càng thêm cường đại hơn. Lần này Bách Chiết xui xẻo, không ngờ đối phương không những đã tránh thoát đi được mà còn có thể đem lực lượng gia trì lên trên cự phủ. Lúc này hắn có muốn trốn tránh cũng đã muộn. Cự phủ giống như cung tên bắn ra, mang theo tốc độ không thể ngăn cản, bổ thẳng xuống đầu hắn. Một tiếng kêu thảm vang vọng, thân thể của Bách Chiết lập tức đã bị cự phủ chém thành hai khúc, thi thể rơi xuống đất, thần hồn câu diệt. Một cường giả phong vương siêu việt Nhiếp Đồng cấp lại bị chính binh khí của mình công kích chém giết tại chỗ, nói ra chuyện này cũng không khỏi làm cho người ta thổn thức không thôi. Thấy Bách Chiết đã chết ở trong chính cự phủ của hắn, Nhiếp Vân cũng không có buông lỏng, mà ngón tay khẽ điểm một cái. Một đạo hỏa diễm xông ra, trong nháy mắt đã đem thi thể bị chém thành hai nửa trên mặt đất thiêu đốt thành cho bụi. Có kinh nghiệm từ đám thi thể quỷ dị kia, cho nên trước tiên thiêu hủy thi thể của đối phương rồi nói sau. Nếu không, ra hỏa lợi hại như vậy mà lần nữa sống lại, khi đó bọn họ cũng không có hy vọng có thể chém giết đối phương được lần thứ hai. Dù sao, đối phó với người này trọng điểm là ở chỗ hắn đánh lén. Nếu như đối phương lần nữa sống lại, nhất định sẽ cảnh giác hắn đánh lén, như vậy có thể chiến thắng hay không hắn cũng không dám chắc. Phủ thiêu hủy xong thi thể, lúc này đám người Nhiếp Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự vui vẻ từ trong mắt đối phương. Không thể không nói, mới vừa rồi quả thực quá mức hung hiểm, chỉ cần hơi có chút lơ là thì sẽ thua cả bàn cơ. Thân thể Nhiếp Vân lập tức đổ ập xuống đất. Áp lực đè nặng ở trong lòng biến mất, lúc này hắn mới phát giác ra được cả giác mệt mỏi vô tận ập tới. Hai mắt dường như không thể mở ra được. cứng rắn đối quyền với Bách Triết đã phá hỏng phần lớn sinh cơ ở trong cơ thể hắn. Nếu không phải hắn đã tấn cấp lên tới cấp bậc phong vương, sợ rằng bây giờ đã là một cổ thi thể rồi. Mộc sinh khí, cố nén lại cảm giác hôn mê, Nhiếp Vân điều động mộc sinh khí trong cơ thể khôi phục thể lực. Ngay sau đó bên tai hắn đã truyền tới các loại thanh âm, trong đó bảo vệ thanh âm bảo vệ Nhiếp Vân đại nhân là gần hắn nhất, cũng là vang dội nhất. Bất quá, lúc này hắn đã yếu ớt vô cùng, ngay cả một chút lực lượng cũng không có, thậm chí mí mắt cũng không thể nhấc lên được. Cho nên hắn chỉ có thể liều mạng, tiếp tục khôi phục thương thế. Mặc dù mộc sinh khí có thể làm cho người ta trong nháy mắt từ trọng thương trở nên khỏe mạnh, thế nhưng lần này hắn đã bị thương quá nặng, hơn nữa trong cơ thể còn có vô số ám kình mà Bách Triết lưu lại. Chỉ có khu trục những thứ này ra ngoài thì mới có thể dần dần khôi phục được thân thể. Nhắm mắt lại, Nhiếp Vân đang chậm rãi điều động lực lượng khu trục ám kình mà đối phương lưu lại trong cơ thể thì đột nhiên lại có một cỗ lực lượng cường đại chợt từ cánh tay truyền tới, trong nháy mắt đã đánh vào toàn thân của hắn. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, sắc mặt của hắn lập tức biến sắc. Những sợi dây nhỏ màu vàng trước đó đã dung nhập vào trong cánh tay, không ngờ lúc này lại đột nhiên bộc phát tấn công. Máu tươi màu vàng giống như là kịch độc vậy, đối với linh hồn, lực lượng của người ta đều có tác dụng ăn mòn cực lớn. Sau khi đột phá phong vương, loại ăn mòn này mặc dù đã chậm lại, thế nhưng lại không có biện pháp hoàn toàn loại trừ. Vốn Nhiếp Vân định nương theo lực lượng tăng lên sẽ giải quyết từng chút một, hoặc là hỏi Đạm Đài Lăng Nguyệt tìm phương pháp giải quyết. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ ra. Trận chiến vừa rồi làm cho thương thế hắn quá nặng, cho nên vô lực chống cự độc tính ở bên trong. Trong nháy mắt, lực lượng kịch độc khiến cho người ta có cảm giác muốn hôn mê xông vào trong đầu. Trong lòng Nhiếp Vân chỉ thầm nói được một câu đã không nhịn được nữa, trước mắt trở nên tối sầm, thân thể nặng nề đổ ập xuống đất, rơi vào hôn mê. Trước khi hôn mê hắn lại nghe được có mấy tiếng xé gió vang lên, dường như đã có không ít người đi tới bên cạnh hắn, đang sốt ruột gọi tên hắn. Bất quá, hắn lại không biết được một chút nào. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Vân chậm rãi tỉnh lại. Lúc này hắn mới phát hiện ra mình đang nằm ở trên một cái giường mềm, trước mắt không có chiến trường, cũng không có dị tộc, mà là vô số hoa tươi, mùi thơm xộc vào trong mũi. Đây là đâu? Thân thể của ta? Nhiếp Vân cũng không đứng lên, mà là linh hồn nội thị, quan sát tình huống trong cơ thể. Tại sao lại có thể như vậy? Tinh thần nội thị bên trong cơ thể một vòng, vẻ mặt Nhiếp Vân lập tức ảm đạm. Thương thế của hắn đã được chữa trị không sai biệt lắm, thế nhưng loại máu tươi màu vàng ẩn chứa kịch độc đã đột phá bình chứng là cánh tay, chảy vào toàn thân của hắn. Tình huống như vậy tương đương với kịch độc đã lan tràn ra khắp thân thể. Cho dù hắn có được thực lực phong vương thì cũng không có biện pháp nào để giải quyết được chuyện này. Chẳng lẽ vừa mới đột phá phong vương ta lại bị trúng độc mà chết hay sao? Nhiếp Vân có chút bất đắc dĩ thầm nói. Vừa mới đột phá phong vương, vốn hắn tưởng rằng thực lực đã tăng một mảng lớn, không nghĩ tới lại xuất hiện tình huống như vậy. Chuyện này vừa suy nghĩ một chút cũng đã làm cho người ta không thể nào cao hứng nổi. Ồ, không đúng, thân thể của ta bây giờ dường như cũng không có biểu hiện gì đáng ngại a. Trong lòng đang có chút không cam lòng thì đột nhiên linh quang hắn trong đầu chợt lóe lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2733, hôn mê 2, không đúng a. Kịch độc bên trong đám máu màu vàng kia đã dung nhập vào trong toàn thân, ngay cả xương tủy cũng đã bị dính vào. Dựa theo đạo lý bình thường mà nói, có lẽ hắn đã không có cách nào tỉnh lại nữa mà trực tiếp tử vong mới đúng. Những kịch độc này đã lan tràn toàn thân mà lại không tiếp tục ăn mòn linh hồn, tim của chứ. Có người đã dùng đại thủ đoạn giúp ta phong ấn đám kịch độc này. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân đã nhìn thấy rõ tình huống ở bên trong cơ thể. Dường như đã có người dùng đại thủ đoạn phong ấn lại những kịch độc này, khiến cho những độc khí này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào nhúc nhích được. Làm như vậy, mặc dù có thể khiến cho hắn trong thời gian ngắn không cần lo lắng tới tính mạng, thế nhưng cũng tương đương với việc thực lực toàn thân đã bị phong ấn hoàn toàn, không có cách nào vận dụng được. Nói cách khác, bây giờ trừ thân thể ra, thực lực vừa mới đột phá phong vương của hắn căn bản không có cách nào sử dụng được. Một khi sử dụng, phong ấn sẽ vỡ tan, kịch độc xâm lấn, không cẩn thận là sẽ mất mạng. Không nghĩ tới ta cũng có ngày này. Cười khổ một tiếng rồi lắc đầu, bàn tay chống vào mép giường, nhẹ nhàng ngồi dậy. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, trước mắt hắn là một vườn hoa to lớn, dường như nghe thấy động tĩnh hắn tỉnh lại, trong không khí vang lên tiếng xé gió, lập tức CPS mấy bóng người đã bay tới. Người dẫn đầu chính là Nhiếp Đồng. Đây là nơi nào? Dị tộc thế nào rồi? Nhiếp Vân vội vàng hỏi. Lúc này thương thế trên người Nhiếp Đồng đã hoàn toàn khôi phục, tinh khí thần cực thịnh. Trải qua trận chiến trước đó, dường như hắn đã chạm phải bình cảnh nào đó, có thể tùy thời đột phá. Sóc Hy Bách Chiết bị giết, những dị tộc còn lại không đáng để lo, đã bị chúng ta chém giết toàn bộ. Nhiếp Đồng vội nói. Chém giết toàn bộ sao? Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm. Nếu đệ đệ đã nói như vậy, nhất định những dị tộc kia đã chết toàn bộ. Những dị tộc còn lại kia, một khi liên hợp lại, mặc dù sức chiến đấu không kém, thế nhưng Bách Chiết, vương giả có máu tươi màu vàng và vương giả bướu thịt đều đã tử vong, nhất định đã tạo thành đả kích rất lớn đối với bọn hắn. Rắn mất đầu, đương nhiên đám người này càng không ngăn được công kích của đám người Nhiếp Đồng, cho nên kết cục bị chém giết toàn bộ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Trong lòng khẽ động một cái, hắn lập tức tới một vấn đề. Thương thế của Nhiếp Đồng đã khỏi hẳn, toàn bộ dị tộc cũng đã bị chém giết. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, có lẽ cũng đã có không ít thời gian a. 3 tháng, ca ca đã hôn mê 3 tháng rồi. Nghe thấy ca ca hỏi vậy, Nhiếp Vân do dự một chút rồi nói. 3 tháng, Nhiếp Vân có chút sửng sốt, từ khi hắn sống lại cho tới nay, trừ lúc bản thân Niết Bàn ra còn chưa bao giờ hôn mê thời gian dài như vậy. Xem ra lúc trước quả thực đã bị thương rất nặng. Kịch độc bên trong đám máu màu vàng kia quả thực đúng là lợi hại. Nguyệt Nhi đâu rồi? Sóc Hy biết mình đã hôn mê bao lâu, trong lòng hắn cảm khái một câu. Sau đó Nhiếp Vân lại ngẩng đầu lên, nhìn quanh đám người một chút. Hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại. Trong đám người trước mắt không ngờ lại không có Đạm Đài Lăng Nguyệt. Đi tìm phương pháp giải quyết độc từ đám máu màu vàng trên người ca ca. Nhiếp Đồng do dự một chút rồi nói. Tìm phương pháp giải quyết độc. Xem ra độc trên người ta có lẽ là do nàng phong ấn a. Nghe thấy Đạm Đài Lăng Nguyệt vì mình mà buôn ba, trong lòng Nhiếp Vân không khỏi sinh ra cảm giác ấm áp. Nàng đã quên đi quá khứ, có thể làm được điểm này cũng coi đã có một khởi đầu tốt đẹp. Lăng Nguyệt tẩu tử nói lại. Bảo ca ca trong khoảng thời gian này nên nghỉ ngơi cho tốt. Ngàn vạn lần không nên dùng lực lượng, nếu không, một khi độc khí hoàn toàn bị vỡ ra. Cho dù chân chính tìm được phương pháp giải quyết, chỉ sợ khi đó cũng còn không có biện pháp nào cứu chữa được nữa. Nhiếp Đồng nói một câu, yên tâm đi, ta sẽ không lỗ mãng. Nhiếp Vân cười một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Hai hàng lông mày lại nhướng lên, phong ấn thế nào rồi? Trong 3 tháng này dị tộc có lần nữa xâm lấn hay không? Đây là chuyện mà hắn lo lắng nhất. Từ trong miệng vương giả bướu thịt hắn đã biết được không ít tin tức. Hắn biết những người xâm lấn lần này tới cùng một thế lực, tên là Phổ Thiên gì đó. Thực lực của thế lực này cường đại vô cùng, thực lực của Bách Chiết như thế. Thế nhưng ở trong thế lực này rất có thể cũng không tính là cao thủ. Chém giết nhiều người như vậy, một khi để cho người thế lực này biết được, lại lần nữa phái đội ngũ tới. Khi đó chỉ cần phái ra một cao thủ vượt qua Bách Chiết, khi đó hỗn độn đại dương nhất định sẽ không chịu nổi, rơi vào họa lớn ngập trời. Phong ấn Lăng Nguyệt tẩu tử đã lần nữa ra cố, trước mắt cũng không có dị tộc nào khác xâm lấn, cho nên ca ca cứ yên tâm đi. Nhiếp Đồng khẽ cười một tiếng, không thể xem thường, những dị tộc này dường như cùng một tổ chức rất lớn. Nhất định phải đề phòng trước. Thấy đệ đệ không quá để ý tới chuyện này, Nhiếp Vân có chút cảnh giác nói. biết ca ca luôn luôn là người cẩn thận, cho nên Nhiếp Đồng khẽ gật đầu một cái. Ca ca vừa mới khôi phục, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Không cần, thời gian dài như vậy không hoạt động, ta cũng nên hoạt động một chút. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, sau đó lại đi ra ngoài. Hôn mê 3 tháng, hắn cảm thấy cả người dường như có chút căng cứng. Đúng rồi, đây là nơi nào? Sao trong tam giới ta chưa từng nhìn thấy qua một chỗ như vậy? Đi mấy bước về phía trước, Nhiếp Vân dừng lại hỏi một câu. Núi non trước mắt khắp nơi đều là hoa cỏ, trong không khí sinh ra mùi hương hoa thơm ngát, hết sức ưu nhã. Cho dù thời gian tiến vào tam giới hơi ngắn, thế nhưng rất nhiều nơi hắn cũng đã đi qua. Cho nên loại chỗ như thế này lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhiếp Đồng có chút lúng túng, do dự trong chốc lát, không biết nên trả lời ca ca như thế nào. Đây là Linh Tú Sơn. Trong đám người có một đạo thanh âm thấy hắn không nói nên lời, cho nên mới nói thay hắn. Linh Tú Sơn. Nhiếp Vân nháy mắt, lại nhìn Nhiếp Đồng một cái, sau đó lại liếc nhìn Linh Tú Đại Đế ở trong đám người, khóe miệng nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2734, đi dị tộc. Chuyện này, Linh Tú Đại Đế nói nơi này thích hợp với dưỡng thương, hoàn cảnh lại tốt, cho nên đệ liền mang ca ca qua đây. Thấy nụ cười của hắn có chút cổ quái, Nhiếp Đồng vội vàng giải thích một câu. Nhiếp Vân cũng không hỏi nhiều. Bất kể Nhiếp Đồng có mục đích gì, có thể mang hắn tới đây dưỡng thương đã chứng minh một điểm. Quan hệ giữa hắn và Linh Tú Đại Đế đã có tiến bộ, ít nhất cũng đã phát triển theo phương hướng tốt đẹp hơn. Đối với Nhiếp Đồng, hắn luôn cảm thấy mình thiếu nợ đệ đệ rất nhiều. Ca ca như hắn mà không thể chiếu cố cho đệ đệ thật tốt, ngược lại còn luôn được đệ đệ chiếu cố. Hiện tại đệ đệ đã trở thành một cường giả phong vương, lại có nữ tử xinh đẹp như vậy làm bạn, cũng coi như đã có kết cục tốt đẹp. Đương nhiên, rốt cuộc có thể tiến tới với Linh Tú Đại Đế hay không còn cần thời gian bồi đắp. Đối với Nhiếp Vân mà nói, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ thì cũng đã là hoàn mỹ rồi. Đám người Hỗn Độn Vương, Tuyệt Sát Vương đâu? Đi một lát, đột nhiên Nhiếp Vân nhớ tới cũng không nhìn thấy hai vị vương giả này, trong lòng không nhịn được có chút kỳ quái. Lúc này Hỗn Độn Đại Dương tùy thời cũng có thể bị dị tộc công kích. Đám người có thực lực đỉnh tiêm dựa theo lẽ thường mà nói có lẽ nên tụ tập cùng ở một chỗ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu chứ. Sao hai vị vương giả này cùng với rất nhiều cường giả đều không thấy có mặt ở đây? Thậm chí ngay cả đám người Yến Huy thống lĩnh cũng không có ở đây. Nhiếp Đồng gãi đầu, vừa nói được một nửa đã dừng, nửa ngày sau cũng không thể nói ra được một câu. Sao vậy? Có phải để có chuyện gì gạt ta hay không? Nhiếp Vân nhíu mày một cái. Không có. Có, ca ca cứ yên tâm đi. Sao để có thể lừa gạt ca ca được chứ? Nhiếp Đồng lúng túng cười một tiếng, lại vội vàng cúi đầu. Nhìn thấy hắn có bộ dáng này, trong lòng Nhiếp Vân khẽ giật mình. Nhiếp Đồng là đệ đệ hắn, hắn là người quen thuộc nhất. Cho dù bây giờ đệ đệ đã biến thành Tu La Vương, địa vị tu vi cũng đã tăng lên vô số lần, thế nhưng cảm tình giữa hai người vẫn là tình cảm huynh đệ đơn thuần trước kia. Dưới loại tình cảm này, đệ đệ có giấu giếm hắn chuyện gì đó hay không? Hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được một hai ai. Khi đệ đệ nói dối chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào hai mắt của hắn. Tình huống bây giờ rõ ràng cũng là như vậy. Đệ đã không muốn nói, như vậy ta sẽ tự mình đi tìm câu trả lời. Thấy hắn không nói, Nhiếp Vân biết nhất định đệ đệ có nỗi khổ riêng. Hắn nhìn chằm chằm vào đệ đệ ở trước mắt, nói, trước tiên ta hỏi đệ vấn đề thứ nhất. Đạm Đài Lăng Nguyệt đã đi đâu tìm phương pháp giải quyết độc của ta? Sóc Hy biết được đối phương có chuyện giấu giếm, các loại suy nghĩ vận chuyển ở trong đầu, rất nhanh hắn đã hiểu rõ được rất nhiều chuyện. Đạm Đài Lăng Nguyệt trở thành vương giả thiên vị, có thể nắm trong tay toàn bộ Hỗn Độn Đại Dương. Nếu như trong Đại Dương này quả thật có phương pháp có thể giải quyết độc của hắn, như vậy không cần bao lâu là có thể tìm được. Không thể nào tốn nhiều thời gian đi tìm, mà còn chưa tìm được như vậy. Lại nói, mặc dù bây giờ hắn không biết đám người Hỗn Độn Vương đi đâu, Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Nhiếp Đồng, nhất định cũng có liên quan tới chuyện này. Nếu không, Nhiếp Đồng cũng sẽ không ấp úng như vậy. Dù sao nếu là vì đối phó với dị tộc thì cũng không cần thiết phải giấu giếm. Cho dù bây giờ Nhiếp Vân không thể vận dụng thực lực, thế nhưng lực lượng thân thể vẫn có thể sử dụng được một hai ai. Chỉ bằng vào thân thể và linh hồn, hắn cũng có sức chiến đấu của Phong Vương, cho nên cũng có thể đi làm được không ít chuyện. Tẩu ấy đi. Sắc mặt Nhiếp Đồng nghẹn tới mức đỏ bừng, không nói nên lời. Ồ, đi tới đâu? Thấy đệ đệ như vậy, Nhiếp Vân nhướng mày, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ mới vừa rồi hắn đã suy đoán đúng? Cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng, hai nắm tay không tự chủ được mà siết chặt, thanh âm có chút phát run. Nàng, không phải nàng đi tới dị tộc đó chứ? Muốn cởi chuông cần phải đi tìm người buộc chuông. Chất độc trên người mình là dính từ cường giả dị tộc. Nếu như quả thật muốn giải quyết chuyện này, sợ rằng bên trong hỗn độn đại dương rất khó tìm ra được biện pháp giải quyết. Như vậy phương pháp duy nhất chính là đi tới chỗ dị tộc. Nhưng mà bên dị tộc cao thủ nhiều như mây, tình huống bên đó như thế nào ai cũng không biết được. Nếu Nư Hờ không có chuẩn bị mà tùy tiện tiến vào trong đó, nguy hiểm rất lớn, khó có thể tưởng tượng ra được. Cho dù Đạm Đài Lăng Nguyệt thân là vương giả thiên vị, chỉ cần có chút lơ là, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp vẫn lạc, dù là thần tiên cũng khó cứu. Ca ca. Vẻ mặt của Nhiếp Đồng có chút căng thẳng, muốn nói điều gì đó mà lại không nói ra được. Còn không mau nói ra hết. Nhiếp Vân không để ý tới hắn đang do dự, hai mắt như điện nhìn chằm chằm vào hắn. Vâng. Do dự một chút, Nhiếp Đồng biết rõ mình không lừa gạt được ca ca, cho nên không thể làm gì khác hơn là thừa nhận. Đi dị tộc, đi thế nào? Chẳng lẽ thông qua phong ấn? Sao lại lỗ mãng như vậy chứ? Mặc dù trong lòng đã đoán ra được, thế nhưng sau khi nghe thấy đệ đệ xác nhận, trong lòng Nhiếp Vân không tránh khỏi có chút căng thẳng, vẻ mặt lo lắng không thôi. Cường giả như Bách Chiết ở trong dị tộc cũng không tính là cao thủ, cứ như vậy mà đi qua. Không phải là tự mình muốn chết hay sao? Ca ca vì hỗn độn đại dương mà thân chúng kịch độc, tùy thời sẽ mất mạng. Vì vậy Lăng Nguyệt tẩu tử và đám người hỗn độn vương là một thành viên của hỗn độn đại dương, cho nên cũng muốn làm gì đó. Lại nói, nếu như không giải trừ nguy cơ dị tộc, như vậy sau này nhất định sẽ xuất hiện tình huống vừa rồi lần nữa. Tiến vào dị tộc, một mặt đi tìm phương pháp cứu ca ca, thứ hai, cũng muốn đi điều tra lai lịch của dị tộc. Sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó với đối phương. Thấy ca ca đã đoán ra, Nhiếp Đồng biết rõ có giấu giếm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa, cho nên hắn mới nói, đi dị tộc là chuyện phải làm, thế nhưng cũng phải nói trước, đồng thời còn phải chuẩn bị một chút, đi tìm một ít người của dị tộc, biết rõ tình huống bên kia rốt cuộc như thế nào thì mới có thể đi qua đó được a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2735, Khuynh Thành, làm thê tử của ta được không? 1. Biết rõ đệ đệ nói không sai, Nhiếp Vân cũng không có phản đối chuyện đi tới dị tộc, chẳng qua là hắn không nghĩ tới lại đi nhanh như vậy. Đám người Bách Chiết toàn quân bị diệt, chắc chắn bên dị tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. So với việc bị động bị đánh, còn không bằng chủ động xuất kích. Ít nhất cũng phải làm rõ tình huống bên dị tộc, lai lịch, thực lực như thế nào thì mới có thể kịp chuẩn bị ứng phó. Nếu không, nếu như một mực ở bên này chờ, sớm muộn gì cũng sẽ bị đối phương tiêu diệt sạch. Những chuyện mà ca ca nói đệ cũng đã nghĩ tới, lúc chiến đấu lần trước đã bắt được không ít dị tộc. Thế nhưng những người đó thà chết chứ không chịu khuất phục, tới cuối cùng cũng không hỏi ra được cái gì, cộng thêm thời gian cấp bách. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đi trước một bước, tới bước nào hay bước đó. Nhiếp Đồng nói, nhóm dị tộc này bị diệt vong, không biết nhóm tiếp theo sẽ xuất hiện lúc nào. Nếu như thời gian cũng ngắn như lần trước, khi đó bất kỳ biện pháp nào cũng đều vô dụng. Cho nên, cho dù không biết gì về dị tộc, cho dù có nguy hiểm thì tiến vào bên đó do thám vẫn tốt hơn là ở bên này chờ chết. Các nàng đã đi được bao lâu rồi? Biết rõ đám người Đạm Đài Lăng Nguyệt đã tiến vào dị tộc, lúc này oán trách cũng vô ích, cho nên Nhiếp Vân đã tỉnh táo lại. Sau khi Lăng Nguyệt tẩu tử phong ấn chất độc trên người của ca ca, lại lập tức mang theo đám người Hỗn Độn Vương rời đi, bảo để ở lại chỗ này chiếu cố ca ca. Nhiếp Đồng nói, phong ấn xong độc khí rồi lại đi ngay. Chẳng phải cũng đã 3 tháng rồi sao? Trong lòng Nhiếp Vân có chút căng thẳng. 3 tháng, có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Vạn nhất các nàng vừa mới tiến vào trong đó đã gặp phải đội ngũ của dị tộc, sợ rằng đã sớm toàn quân bị diệt. Dẫn đường, ta muốn đi dị tộc. Thở dài một hơi, Nhiếp Vân khẽ nói, đi dị tộc. Ca ca, ca ca vừa mới tỉnh lại, hơn nữa lại không thể vận dụng thực lực. Một khi đi tới dị tộc nguy hiểm quá lớn. Cứ để đệ đi đi, ca ca ở đây chờ tin tức. Nhiếp Đồng sợ hãi, vội vàng nói. Thân thể của ca ca hắn đã bị kịch độc xâm nhập, thực lực không có cách nào vận dụng. Một khi tiến vào dị tộc, đừng nói là tìm người, một khi không cẩn thận nhất định sẽ vẫn lạc. Làm sao hắn có thể đồng ý được chứ? Không cần nói nữa, cho dù bây giờ đệ có ngăn ta lại thì ta vẫn sẽ đi. Nếu như muốn đi thì chuẩn bị một chút đi, một lát nữa cơ NGTA sẽ đi. Ngắt lời của đệ đệ, vẻ mặt Nhiếp Vân mang theo vẻ quả quyết và kiên quyết. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Nhiếp Đồng đã biết mình không có biện pháp nào khuyên can được ca ca nữa. So với việc lúc đó bị ca ca lén đi qua, không ai bảo vệ, còn không bằng bây giờ hắn đi cùng với ca ca. Vinh đệ hai người đi cùng nhau, cũng có thể chiếu cố một hai ai. Không cần khẩn trương, ban đầu vinh đệ chúng ta từ thiên địa lục đạo đi tới Tà Nguyệt Chí Tôn vực cũng có thể đánh ra một mảnh thiên địa. Cho dù đám dị tộc này có mạnh hơn nữa, cũng chưa chắc vinh đệ chúng ta đã không thể làm được chuyện đã làm. Vỗ vai đệ đệ một cái, Nhiếp Vân cười nói. Hai mắt Nhiếp Đồng sáng lên, trong mắt hiện lên vẻ tự tin. Năm đó bọn họ đi từ thiên địa lục đạo ra, đối với Hỗn Độn Đại Dương cũng không biết gì cả. Thế nhưng không phải kết quả cũng không có gì sao, lại còn có thể có được ngày hôm nay, trở thành cường giả đỉnh phong. Ở nơi này, bất kỳ chuyện gì bước đi đầu tiên đều cực kỳ khó khăn, thế nhưng một khi bước ra được, nó cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Ca ca, lúc nào chúng ta lên đường? Suy nghĩ thông suốt, Nhiếp Đồng cũng không còn cảm thấy sợ hãi con đường đi tới dị tộc nữa, ngược lại còn có vẻ mong chờ. Trước khi đi, ta còn có một việc phải làm. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Ca ca, ca ca cứ xử lý chuyện của ca ca trước đi, để đi chuẩn bị mọi thứ. Thấy hắn còn có chuyện phải làm, Nhiếp Đồng cũng thức thời không hỏi thêm nữa. Sau đó lại mang đám người Linh Tú Đại Đế xoay người rời đi. Trong nháy mắt trước mắt Nhiếp Vân không còn lấy một bóng người nào, toàn bộ đều biến mất sạch sẽ. Đám người này, Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái. Xem ra Nhiếp Đồng cũng đã từ một thiếu niên đơn thuần biến thành người tinh minh. Hắn chỉ nói có chuyện cần phải đi làm thì đã mang theo mọi người rời đi. Rất rõ ràng đệ đệ đã nhìn ra chuyện này có liên quan tới việc tư. Siêu, cảm khái một tiếng, thân thể Nhiếp Vân nhoáng một cái đã tiến vào bên trong nạp vật thế giới. Tinh thần khẽ động, một ngọn núi lập tức từ trong màn quang mang lớn trước mắt bay ra. Trên ngọn núi nó một nữ tử đang yên tĩnh ngồi ở trên tảng đá tu luyện. Nghe thấy động tĩnh này, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Nhiếp Vân, nhìn thấy thân ảnh của hắn, sắc mặt nữ tử này vui mừng, lộ ra dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Lạc Khuynh Thành, nàng những ngày này nàng luôn tu luyện ở trong thời không lung khu của nạp vật thế giới. Tuy rằng bên ngoài còn chưa tới nửa năm, thế nhưng nàng đã tu luyện mấy ngàn vạn năm. Lại phối hợp với vô số linh dược và bảo vật, lúc này đã đạt tới 2999 đại đạo. 2999 đại đạo, bán bộ chúa tể đỉnh phong, chỉ cần tìm được ngụy bổn nguyên đại đạo, tùy thời cũng có thể đột phá trở thành chúa tể. Sao ngươi lại có thời gian rảnh rỗi đến thăm ta vậy? Những năm này nàng một mực cố gắng tu luyện chính là bởi vì muốn đuổi theo bước chân của thiếu niên trước mắt này. Tất cả tương tư đều biến thành động lực tu luyện.

trong lòng cũng không có ác cảm nữa. Một nữ nhân không cầu hồi báo, vì người đàn ông này mà ngay cả sinh tử cũng không sợ, nàng nên có được hạnh phúc, nên hạnh phúc. Nếu như ngay cả loại hạnh phúc này mà cũng không chiếm được, như vậy kết cục cũng không khỏi quá thê thảm a. Linh Tú Đại Đế vì chờ đợi Tu La Vương mà không tiếc phí thời gian ước vạn năm, cho nên nàng cũng hiểu đối phương đã trả giá thế nào. Nàng cũng hiểu quyết định của Lạc Khuynh Thành, hai người chung sống không lâu đã trở thành tỉ muội tốt của nhau. Hôn lễ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì người tham gia hôn lễ đều là bằng hữu cũ của Nhiếp Vân. Hắn không mời người ngoài, tổng cộng cũng không tới 100 người. Đối với thân phận của hắn mà nói, tổ chức hôn lễ như vậy cũng coi như là tương đối nhỏ. Thế nhưng nếu bàn về thực lực của những người này mà nói, cơ hồ là toàn bộ thực lực đỉnh phong nhất trong Hỗn Độn Đại Dương. Nếu như nói như vậy nhỏ cũng đủ để khiến cho vô số người xấu hổ mà chết. Đương nhiên, đối với việc hôn lễ lớn hay nhỏ Nhiếp Vân cũng không thèm để ý. Thứ để ý chính là cho Lạc Khuynh Thành một lời cam kết. Lần này đi qua dị tộc sinh tử không rõ, cũng không biết bên kia sẽ có tình huống gì. Nếu như quả thật phải chết, cái gì cũng không cần suy nghĩ, cũng không cần phải nghĩ gì nhiều. Thế nhưng người sống sẽ rất đáng thương, sẽ khiến cho mọi người thương tâm tới chết. Nhiếp Vân biết tính cách của Lạc Khuynh Thành, nếu đã nhận định hắn như vậy cho dù hắn chết cũng sẽ không sửa đổi. So với việc lãng phí cả đời của nàng, còn không bằng cho nàng một lời cam kết, cũng tương đương với cho mình một câu trả lời. Sau khi tổ chức hôn lễ xong, Nhiếp Vân cũng không vội vã rời đi, mà là để cho Nhiếp Đồng có thời gian chuẩn bị nhiều thứ hơn, mà hắn cũng chuẩn bị đủ thứ. Đầu tiên hắn trực tiếp đem Ngụy Bổn Nguyên Đại Đạo đánh vào trong cơ thể Lạc Khuynh Thành, còn có phụ thân Nhiếp Khiếu Thiên, làm cho bọn họ thuận lợi đột phá đến cảnh giới Chúa Tể. Đúng như phù ám triều đoán, ban đầu Tu La thế giới cũng có 8 đạo Ngụy căn nguyên. Sau khi thế giới vỡ nát, những cường giả Chúa Tể kia vẫn lạc, những Ngụy căn nguyên này cũng bị Tu La Vương đặt ở một chỗ, vốn cũng sẽ nương theo căn nguyên thế giới mà tiêu tán, sẽ hủy diệt. Thế nhưng kết quả Nhiếp Vân lại luyện hóa hạch tâm của Tu La thế giới, cũng lần nữa khiến cho nó tiến hóa đến cấp bậc chí tôn vực. Cho nên, những Ngụy căn nguyên này lại lần nữa có thể lợi dụng được. Một khi tiến vào thân thể là có thể khiến cho cường giả 2999 đại đạo đột phá. Chúa Tể và bán bộ Chúa Tể đỉnh phong, mặc dù chỉ kém một đường, thế nhưng song phương lại cách biệt như trời và đất đất. Chuyến này hắn đi dị tộc, một khi không cẩn thận nhất định sẽ vẫn lạc. Vì vậy nhất định không thể tiếp tục đặt bọn họ ở trong nạp vật thế giới được. Nếu đặt ở trong Hỗn Độn Đại Dương, đương nhiên hắn phải khiến cho thực lực của bọn họ mạnh hơn thì hắn mới có thể yên tâm rời đi được. Sóc khi làm cho bọn họ, Nhiếp Vân cũng không có dừng lại, lại lợi dụng năng lực sao chép của nạp vật thế giới, tạo ra vô số thần binh chúa tể.